thiếu soái trở về. Chương 1301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1301. Đinh Song Nguyên tự xưng anh ta rất có mặt mũi ở thủ đô. Hắc Bạch đều thông, cũng tỏ vẻ giúp các cô đem ví tiền lấy về. Quả nhiên, một cú điện thoại của Đinh Song Nguyên. Không tới 10 phút, hai cái ví liền tìm được. Nhưng, Tống Xính Đình cùng Đồng Kha hỏi tên trộm có bắt được hay không? Đinh Song Nguyên lại mập mờ. Ánh mắt né tránh nói ví tiền lấy về là được. Cái khác đừng truy cứu nữa. Vốn Tống Xính Đình và Đồng Kha cũng không nghỉ ngờ gì. Lúc này nghe thấy Trần Ninh cùng Đinh Song Nguyên nói chuyện. Đáy lòng Tống Xính Đình và Đồng Kha không khỏi hiển lên một dự đoán dọa người. Không phải là Đinh Song Nguyên sai người trộm ví của hai người bọn họ. Sau đó lại giả vờ là người tốt. Giúp hai người bọn họ đem ví tiền lấy về. Lấy biết ơn của các cô chứ. Trên thực tế Trần Ninh và Tống Xính Đình. Đồng Kha đoán không sai. Toàn bộ chuyện chính là Đinh Song Nguyên làm ra. Đầu tiên là Đinh Song Nguyên sai người trộm ví của Tống Xính Đình và Đồng Kha. Sau đó lại giả vờ là người tốt. Trợ giúp hai cô lấy lại ví tiền. Đổi lấy sự tin tưởng và biết ơn của hai mỹ nữ. Sau đó, anh ta sẽ nhân cơ hội này để yêu cầu hai người phụ nữ xinh đẹp uống rượu. Từng bước thực hiện thủ đoạn của mình. Nhưng anh ta không ngờ, thủ đoạn của anh ta đang dở được một nửa. Trần Ninh liền xuất hiện. Trong lòng Tống Xính Đình kinh nghi bất định. Nhưng cô cũng không có cách chứng minh rốt cuộc Đinh Song Nguyên có quan hệ gì với tên trộm hay không. Vì vậy, cô vẫn giữ lễ nghỉ cơ bản. Lịch sự nói với Đinh Song Nguyên. Ông chủ Đinh, lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng tất cả chúng tôi đều không thích uống rượu. Lần sau nếu có cơ hội, chúng tôi mời anh ăn tối. Đinh Song Nguyên chú ý tới. Qua mấy câu nói vừa rồi của Trần Ninh, ánh mắt Tống Xính Đình và Đồng Kha nhìn anh ta cũng khác hẳn. Hiện tại hai mỹ nữ chẳng những đề phòng anh ta, hơn nữa còn nghi ngờ có phải anh ta có liên quan gì đến kẻ trộm ví hay không. Anh ta biết đêm nay muốn có được hai mỹ nữ, đã là không thể, sắc mặt anh ta có chút khó coi. Gật đầu nói, được, vậy thì lần sau đi. Nói xong, anh ta mang theo máy thủ hạ rời đi. Khi đi ngang qua bên cạnh Trần Ninh, anh ta còn hạ thấp giọng, giọng điệu không tốt nói. Tiểu tử, mày lại dám quản nhiều việc của tao. Mày chờ tao đấy. Trần Ninh vốn chỉ nghi ngờ nghiêm trọng Đinh Song Nguyên có âm mưu. Anh còn định lát nữa để điền chử cha. Rốt cuộc có phải Đinh Song Nguyên giở trò quỷ hay không? Không thể nói xấu người tốt. Cũng không thể buông tha người xấu. Nhưng bây giờ trước khi Đinh Song Nguyên đi, toát ra câu uy hiếp này. Trần Ninh liền cười. Anh biết đã không cần cử điển chử đi điều tra. Những lời Đinh Song Nguyên này, cũng coi như là trá hình thừa nhận có vấn đề. Đinh Song Nguyên đe dọa Trần Ninh xong, mang theo máy vệ sĩ của anh ta, liền tức giận muốn rời đi. Tuy nhiên, Trần Ninh kêu về phía anh ta. Chờ một chút. Đinh Song Nguyên dừng bước, quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Anh còn có chuyện vớ vẫn gì muốn nói. Trần Ninh bình tĩnh nói. Lúc vừa đi anh đe dọa tôi. Đinh Song Nguyên ngắn ra, chợt cười lạnh. Anh có thể nghĩ như vậy. Trần Ninh gật đầu, lại nói. Như vậy tôi có thể cho rằng, anh bị tôi vạch trần. Thủ đoạn bại lộ, tất cả là thẹn quá hóa giận. Muốn trả thù tôi. Đinh Song Nguyên cười nhạo nói. Lão tử không biết anh đang nói cái gì. Cách chương.